Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, trên danh nghĩa. Canh 2, Trúc Văn Kỳ cùng Tiểu Yên đều không khỏi rời đi chỗ khác mắt. Chờ khôi phục trở về lúc, chuyển đầu đến xem, hắn lòng bàn tay trống trơn, cái gì cũng không có. Trúc Văn Kỳ nói, nó sẽ không chạy chứ. Lãnh Phi nhíu mày lại đầu, hiểu ý kiếm hình như chui vào trong lòng chính mình, nhưng chút nào không có không khỏe, trái lại để trái tim càng thêm mạnh mẽ, huyết dịch phun trào càng phát ra mạnh mẽ, tăng lên chính mình quanh thân sức mạnh cùng phản ứng. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, người cũng quá nóng ruột, ta còn chưa nói hết đây. Lúc này hiểu ý kiếm là linh tính chất 10 phần, nhận chủ đồ vật. Người bình thường là điều động không được, cần được nắm lúc này hộp tử chứa, mỗi ngày này lấy tinh huyết, chờ triệt để cùng ngươi tâm huyết hòa vào nhau, mới có thể lấy ra triển khai, bằng không nó sẽ trực tiếp bỏ chạy. Khó hơn nữa nhìn thấy, chúc tiền bối ngươi là cố ý nói tới chậm. Lãnh Phi tức giận, là không muốn ta chiếm được lúc này hiểu ý kiếm chứ. Bụng dạ khó lường. Ngươi có thể oan uổng ta rồi. Trúc Văn Kỳ khoát tay nói. Ta nào có biết ngươi như vậy nóng ruột. Hắn tâm hạ cười thầm. Cái này Lãnh Phi. Để ngươi hẹp hòi. Mệt đến ngươi làm mất đi nhất thanh bảo kiếm. Cũng tính toán chút cơn giận. Nhưng không thể biểu hiện ra. Càng không thể làm rõ. Bằng không bằng Lãnh Phi thủ đoạn. Cũng thật là khó lòng phòng bị. Cái tên này quá qua thâm độc. Nghĩ tới đây, trong lòng rùng mình, càng phát ra không lộ ra vẻ gì. Cười ha ha nói, ngươi có trích bụi thần linh chỉ. Hiểu ý kiếm cũng không có gì lớn dùng. Suy cho cùng mà nó đòi hỏi hiểu ý một kiếm bí kíp phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực. Hiểu ý, một kiếm bí kíp, Lãnh Phi cau mày, hẳn là ở Mẫn công tử tay lên đi. Hình như ở Siêu Kỳ điện. Trúc Văn Kỳ nói, ngươi có thể chính mình tìm xem nhìn. Vậy còn tốt, Lãnh Phi điểm đầu, nếu như Mẫn Chí Hoa trong tay vừa nắm hiểu ý kiếm. Lại có hiểu ý một kiếm bí kíp, chỉ đưa cho mình như thế. Cái kia thủ đoạn liền quá qua công danh lợi lộc, mà bí kíp ở Siêu Kỳ điện. Cái kia liền cho thấy vị này Mẫn công tử thủ đoạn lợi hại. Quang minh lỗi lạc. Khi tìm thấy trước vẫn chưa thể có kết luận, lòng người phức tạp, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, lại như trước mắt cái này Trúc Văn Kỳ, ta đi Siêu Kỳ điện, Lãnh Phi đứng dậy, Trúc Văn Kỳ lười biếng không nghĩ tới đến, không thể sượt đến say mê thần tiên, trong lòng còn mang theo không cam lòng, Lãnh Phi làm bộ không thấy, đứng dậy đi ra ngoài, nào sẽ tâm kiếm mất rồi. Người thật không đau lòng. Trúc Văn Kỳ không thể làm gì. Cũng không thể thật lại ở đây không đi thôi. Chỉ có thể không tình nguyện cùng ở trên. Lãnh Phi nói. Ai nói làm mất đi. Hắn hững hờ trả lời. Bước chân tăng nhanh. Trúc Văn Kỳ thử xem dừng lại. Hắn bận bịu lại cùng ở trên. Hỏi. Không ném. Hừm. Chính đang ta thân ở trên đây. Lãnh Phi lơ đãng nói. Trúc Văn Kỳ kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên thử xem thu phục nó. Nó có thể không dễ như vậy thuần phục. Cần được này lấy tinh huyết. Lãnh Phi cười cợt không nói thêm nữa. Tinh thần không đủ mạnh, mới đòi hỏi tinh huyết. Mà tinh thần đủ mạnh mẽ, huống hồ còn có lôi ấn ở. Thiên địa chi khu, há có thể điều động không được nho nhỏ một thanh kiếm. Hai người đi tới Siêu Kỳ điện lúc. Điện bên trong đã có không ít người. Hắn trực tiếp đăng thượng tam lâu. Trúc Văn Kỳ thì lại ở lại lầu một. Hai người một cái thuận theo hạ hướng về ở trên. Một cái thuận theo ở trên hướng về hạ. Tìm kiếm hiểu ý một kiếm kiếm phổ. Lãnh Phi mới vừa gia nhập lầu ba. Đi đến một cái trước kệ sách. Cấp tốc nhìn mặt trên bí kíp. Người muốn chính là cái này chứ. Nhất căn nguyên ố vàng sách mỏng tử xuất hiện ở trước mắt hắn. hiểu ý, một kiếm bốn cái long phi phượng vũ to lớn đập vào mi mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn, Tần Thiên Hồng chính cầm bí kíp, nhàn tĩnh chạm ở bên người hắn, nhàn nhạt u ngon nhẹ nhàng bay vào trong mũi, không nói ra được thoải mái. Nàng như mặt ngọc bàng bình tĩnh không lay động, như sao con ngươi hờ hững không gợn sóng. Cầm đi, đa tạ Tần cô nương. Lãnh phi ôm thử xem quyền, tiếp qua bí kíp, cấp tốc lật xem nhất lần, dấu ấn vào đầu óc. Tần Thiên Hồng xoay người lượn lờ mà đi. Chậm đã, Lãnh phi nói. Tần Thiên Hồng dừng lại, uyển chuyển thân thể chuyển trở về, sóng mắt quay vòng. Chuyện gì? Ta muốn cùng Tần cô nương thỉnh giáo mấy vấn đề. Lãnh phi nói. Tần Thiên Hồng nói, đi theo ta. Hai người đi ra ngoài, rời đi Siêu Kỳ Điện, hướng về bên cạnh sơn mạch đi đến. Hai người chân hạ mềm mại phiêu giật, tốc độ thật nhanh, thời gian ngắn ngủi đi đến giữa sườn núi một tòa tiểu đình bên trong. Đứng ở lúc này tiểu đình bên trong, đỡ Bạch Ngọc Lan can cúi xem rừng trúc tiếng thông reo. Một cơn gió thổi tới, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, thấm ruột thấm gan. Hỏi thôi, Tần Thiên Hồng nói. Lãnh phi nói, Tần cô nương vì sao mắt xanh thêm cho ta? Bởi vì nhân phẩm của ngươi đầy đủ tốt. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Lãnh phi cười cợt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tần cô nương không tham kiến ta, liền biết ta nhân phẩm tốt. Đầy đủ, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Có đầy đủ nghị lực, không phải mỗi người đều có thể đỡ được hư không cánh cửa. Lãnh phi cười cợt, Tần cô nương quá khen. Tần Thiên Hồng nói, ngươi là cái có dã tâm. Lãnh phi chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn nàng. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, bất kể là ai, đối mặt ngươi như vậy tuyệt cảnh, cuối cùng đi ra sau đó, đều muốn liều mạng tu luyện, nắm quyền thế, do đó có thể bảo vệ mình cùng chỗ ở mình thế giới. Lãnh phi điểm điểm đầu, đây là rõ ràng, hầu như mỗi cái chịu trách nhiệm đều ý tưởng như vậy. Không cách nào phòng ngừa, Tần Thiên Hồng nói, nhưng lúc này vừa vặn là chí mạng nhất. Lãnh phi đăm chiêu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bầu trời xanh không chút tì vết, không có một mảnh mây trắng, tinh khiết đến hình như một khối bảo thạch, khiến người ta tạp niệm cũng theo biến mất. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, Thiên Đạo Cung, Thiên Đạo Cung, kỳ thực cá nhân tu vi cùng võ công mới là hoàn toàn căn nguyên. Quyền thế con đường là lạc lối. Lãnh phi nói, cung chủ chư vị cao đồ chẳng lẽ không biết cái này? Biết, Tần Thiên Hồng nói, nhưng bọn họ nằm ở trong cuộc, không cách nào tự kiềm chế, muốn ra hạ cũng ra không hạ. Lãnh phi cười cợt, Tần Thiên Hồng nói, Thiên Đạo Cung to lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng. Ngươi bản thân nhìn thấy Thiên Đạo Cung chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Lãnh phi nói, là bởi vì ở các giới còn có Thiên Đạo Cung tồn tại chứ. Tần Thiên Hồng liếc hắn một cái, nhẹ nhàng điểm đầu. Bát phương thế giới chúa tể, trường sinh không chết, đây quả thật là vô cùng mê hoặc. Lãnh phi nói, không ai có thể cự tuyệt. Tần Thiên Hồng lộ ra một tia cười cười. Đây là nàng lần đầu đánh vỡ bình tĩnh vẻ mặt. Lãnh phi nói, cái này chẳng lẽ không đúng? Cầu chư với ở ngoài, chung quy là công dã tràng. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, ngươi như chỉ có như vậy trí tuệ, không nói cũng được. Lãnh phi nói, ta không muốn nghe mệnh với bất luận người nào, cho dù là cung chủ. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, ta không cần ngươi nghe lệnh làm việc. Lãnh phi cười nói, vậy vì sao phải mời chào ta? Bởi vì cùng chung chí hướng thôi. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, nhờ một chút võ học là đủ. Lãnh phi nói, ta cũng sẽ không thế Tần cô nương ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chưa dùng tới ngươi, Tần Thiên Hồng nói. Lãnh phi bật cười nói, vậy ta còn có cái gì có thể từ chối? ta chỉ có một yêu cầu. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Thẳng thắn gặp lại, có sao nói vậy, không giấu giấu diếm diếm. Mặc kệ là võ công sự tình, vẫn là chuyện khác. Được, Lãnh Phi chậm rãi nói. Hắn tương đương với quải một cái tên, chỉ có hư dưng, không có chuyện gì thực tế. Không thế Tần Thiên Hồng làm việc, đẩy Tần Thiên Hồng tên, nói đến vẫn là chính mình chiếm tiện nghi, cho tới nói chỉ lo thân mình, hắn chưa từng muốn qua, hoàn toàn căn nguyên không thể sự tình, hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cái tuần giới sứ. Ở Thiên Đạo Cung chỉ là một cái trung tầng. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.